Chương 350, Hóa hình. Kiếm hồn, bỏ qua quỷ thần chi lực đồng thời đem quỷ thủ tiến hành phong ấn, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, mà ngươi nếu muốn trở thành kiếm hồn lời nói, liền cần đem chính mình quỷ thủ cũng phong ấn, quá trình này tương đối thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút. Ổ Dương Mạ thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu quanh quẩn. Biết, nhanh điểm bắt đầu đi, thống khổ gì gì đó, yêu nguyệt từng trải không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều thì sống không bằng chết giàn vạt. Tuy là loại cảm thụ đó thật không dễ chịu, chẳng qua ở tập quán sau đó cũng liền không có bao nhiêu bài xích. Tuy là yêu nguyệt đã không có nguyên bản thân thể, chẳng qua quỷ thủ loại vật này là cùng linh hồn bộ dạng liên lạc, quỷ thần chi lực cũng là đã cùng yêu nguyệt linh hồn chặt chẽ không thể tách rời, đây chính là trở thành quỷ kiếm sĩ đại giới. Mà nếu muốn đem quỷ kia tay liên đối quỷ thần chi lực toàn bộ phong ấn lời nói, liền cần đem phân bố ở yêu nguyệt linh hồn các ngõ ngách quỷ thần chi lực toàn bộ tập trung ở cùng nhau, sau đó tùy Ổ Dương Mạ tiến hành phong ấn. Còn như có thể không áp chế ở, sẽ xem yêu nguyệt lực ý chí, chẳng qua nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề gì, trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, yêu nguyệt linh hồn cũng sớm đã vô cùng bền bỉ. Tốt lắm, bắt đầu ngay Ổ Dương Mạ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, một kịch liệt vọt lên trong nháy mắt truyền khắp yêu nguyệt thân thể mỗi một góc, kích thích thần kinh của hắn. Từ ngoại giới đến xem, có thể chứng kiến yêu nguyệt bản thể nghìn năm ánh sáng đang không ngừng run rẩy. Vênh váo, thật giống như dưới ánh mặt trời như trước bị đông cứng lạnh run giống nhau. A không tiếng động kêu thảm thiết, là đến từ linh hồn hò hét, yêu nguyệt là thật không có nghĩ đến, trên thế giới này vẫn còn có thể làm cho tự mình kêu thành tiếng thống khổ. Trước đây QNZ hiện tại so sánh với nhất định chính là gặp sư phụ. Bất quá vẫn là rất nhanh thì cố nhịn xuống. Lãnh hội hàng loạt đến từ linh hồn đau đớn. Trước đây yêu nguyệt tuy là cũng trải qua rất nhiều lần thống khổ, chẳng qua đều là tới từ nhục thân. Thể thượng, mà bây giờ muốn đem yêu nguyệt trong linh hồn quỷ thần chi lực phong ấn, thống khổ này chính là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, tự nhiên cây bản không cùng một đẳng cấp giàn vạt. Phát điên, nổi điên, cả người đều giống như muốn bạo tạc giống nhau, yêu nguyệt rất muốn làm cho Ổ Dương Mạ dừng lại. Bất quá hắn cũng biết nếu như bây giờ tiểu đỉnh chỉ lời nói như vậy tất cả liền thất bại trong gang tấc. Kiên trì, kiên trì, tận lực phân tán sự chú ý của mình, thời gian cứ như vậy tựa như sống một ngày bằng một năm giống nhau sói mòn. Hoàn thành ở Ổ Dương Mạ tốt lắm lại tựa như âm thanh tự nhiên chuyện lúc tới, yêu nguyệt ở cũng không đỡ được lại một lần nữa đã hôn mê. Không thể không nói yêu nguyệt cũng đủ khổ, lần này xuyên qua đến bây giờ đã chọn đã hôn mê 3 lần. Xem ra cái này xuyên qua cũng là một chuyện đơn giản. Không biết qua bao lâu, yêu nguyệt tài ung dung tỉnh lại, hồn hồn ngạc ngạc đầu làm cho hắn có chút khó chịu, cứ như vậy nhắm mắt lại hưởng thụ thoải mái tắm nắng, đến khi đầu sạch lúc tỉnh lại mới chậm rãi mở hai mắt ra. Di không đúng yêu nguyệt lại có thể có trận mắt động tác này, trước khi tuy là cũng có thể xem đến tình hình bên ngoài, chẳng qua là dựa vào tinh thần lực phóng ra ngoài trực tiếp tại chính mình trên linh hồn giống ý gì hay chăng thôi. Yêu nguyệt thân là một thanh kiếm nơi đó có cái gì con mắt. Nhưng là bây giờ cũng thật thật tại tại đem hai mắt mở ra, chu kỳ hết thảy đều là trước nay chưa có rõ ràng, hướng về phần dưới nhìn lại, đó là đôi bàn tay, còn có cánh tay, song, chân, bụng dưới vân vân. Tự mình, khôi phục tuy là cả người trần trụi lấy, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại yêu nguyệt bang bang nhạy tâm. Làm thời gian dài như vậy thân kiếm thể cuối cùng là lần thứ 2 khôi phục thành nhân loại, muốn nói không được cờ kích động là tuyệt đối không khả năng. Chỉ bất quá tiểu tử, chớ cao hứng sớm như vậy, tuy là đích thật là khôi phục nhân loại hình thái, chẳng qua ngươi chính là nhìn mình bây giờ thân thể trạng thái đi ở Ổ Dương Mạ lúc nói, yêu nguyệt đã là bắt đầu kiểm tra, nhất trực quan rõ ràng chính là mình thân cao thay đổi ải, nhưng lại ải rất nhiều, hơn nữa nhìn tay chân của mình cũng phải cần nhỏ hơn mấy số. Tay phải thật giống như xoát thượng một tầng bạch nước sơn, biến thành trắng như tuyết nhan sắc, chẳng qua ở Ổ Dương Mạ sau khi giải thích, yêu nguyệt biết đây là đem quỷ thủ phong ấn sau đó để lại bệnh trạng, đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì nhìn không thấy bề ngoài, cho nên cũng không biết mình bây giờ dáng dấp có hay không phát sinh biến hóa, chẳng qua có thể xác định chính là, tuổi của mình nhỏ rất nhiều, giống như là phản lão hoàn đồng giống nhau. Căn cứ Ổ Dương Mạ thuyết pháp, đó chính là nếu như mình là ở nghìn năm ánh sáng dưới trạng thái bình thường hóa hình nói, như vậy hóa hình sau đó chắc cũng là bình thường thành niên nhân loại, chỉ bất quá tự mình hóa hình thời điểm, nghìn năm ánh sáng đã nằm ở suy yếu nhất trạng thái, cho nên hóa hình sau đó cũng là với một cái đứa bé hình thức xuất hiện. muốn trách cũng chỉ có thể quái yêu nguyệt hóa hình thời cơ quá không khéo, chẳng qua đây cũng là chuyện không có biện pháp, nơi đây không phải cực quang nơi, muốn làm cho nghìn năm ánh sáng khôi phục nguyên hình thái không muốn biết bao lâu đây. Tiểu hài tử liền tiểu hài tử đi, ngược lại cũng biết một chút điểm lớn lên, hơn nữa nếu là một lần nữa tu luyện, như vậy từ lúc đó bắt đầu cũng là đáng làm tính mạnh nhất thời điểm. Đây cũng là đang cùng yêu nguyện tâm ý không đỡ cờ tại chỗ dừng lại, người trần chuồng đi ở bên trong vùng rừng rậm này, tìm được một chỗ nguồn nước, đi qua suối nước chứng kiến tướng mạo của mình, cũng không có phát sinh biến hóa gì, cùng năm đó khi còn bé giống nhau. Từ tuổi tác nhìn nói cũng liền 3-4 tuổi khoảng trường, tương đối non nớt, hai mắt hẹp dài như lan phượng, một đầu mái tóc màu trắng, bất đồng duy nhất là cả người thoạt nhìn có loại phong mang tất lộ cảm giác. Điểm này nghĩ đến chắc là đã bị nghìn năm ánh sáng ảnh hưởng. Ngay yêu nguyệt chuẩn bị lúc rời đi, một loạt tiếng bước chân lại tài truyền đến, ngay sau đó liền thấy một bóng người cao to từ bên trong vùng rừng rậm kia đi tới.